Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật quyển 3 Tương Môn Hồ Tử. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 15 Sinh Tử Trong Gang Tấc. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Ấy xem, cứ để tôi đi gọi điện thoại. Đấu tranh tư tưởng nửa ngày, rốt cuộc Tiểu Chu cũng cắn răng, lòng thầm nhủ: chết thì chết, đi gọi điện thoại còn hơn ở lại canh cái xác. Vậy cậu đi sớm về sớm. Liệu Đồng Thăng không muốn đôi co cùng thuộc cấp, rốt cuộc Tiểu Chu cũng là người trẻ tuổi, chưa trải nhiều việc đời, làm sao so được với trinh sát lâu năm như mình. Tiểu Chu quay đầu nhìn ngó thêm vài lần, bấm bụng cắn răng bước ra cửa. Giờ chúng ta phải làm sao? Liệu Đồng Thăng nhìn Trương Nghị Thành tạm thời tắt đèn pin tiết kiệm năng lượng, để xem nó muốn làm gì. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngoài hành lang hắt vào, Trương Nghị Thành cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của chú chim. Chỉ thấy Diêu Tử nhảy tới nhảy lui trên cây xác, chốc chốc lại cúi đầu mổ lên hồi vào vị trí hậu môn. Vấn đề nằm ở đây. Trương Nghị Thành lấy đèn pin trong tay Liễu Đông Thăng, đi tới trước mặt tử thi, chiếu đèn pin xuống phần dưới, dường như không có gì khác thường. Chú Liễu, chỗ này có vẻ... Còn muốn nói nơi này có vấn đề. Liễu Đông Thăng tiến lên, dùng ngón tay ấn vào mông Lượng Tử. Mặc dù bản thân đã quen với mấy thứ này, địa công không tránh khỏi ghê tởm. Nơi này có thể chứa gì chứ? Còn không biết. Trương Nghị Thành khẽ lắc đầu, nhưng hình như vật trói buộc hồn phách người chết nằm ở đây. Để đó cho ta. Liệu Đồng Thắng bật đèn pin chiếu quanh bốn phía, lấy trong ngăn tủ một hộp dụng cụ giải phẫu, nhanh chóng đi tới trước thi thể. Cảnh sát dù sao cũng là cảnh sát, không phải pháp y. Ban đầu nghĩ khá đơn giản, cầm dao rạch hậu môn thi thể, lấy vật kia ra là xong. Có điều khi bước vào giai đoạn thực hành, cánh tay bỗng run rẩy, lục phủ ngũ tạng sôi ủng ục, cảnh tượng máu chảy đầm đìa hiện lên trước mắt, kinh tởm không chịu nổi. Ta thấy chờ pháp y đến thì hơn. Liêu Đồng Thăng cầm dao giải phẫu, do dự nửa ngày, rốt cuộc không tài nào xuống tay, cổ họng thỉnh thoảng lại ứa lên dịch vị. Thế công tốt, hiện tại hắn chưa có động tĩnh gì. Trương Nghị Thành đang dùng tay che mắt, không dám nhìn, nghe Liêu Đồng Thăng nói vậy liền gật đầu đồng ý. Thời gian giống như chứng lại. Liệu Đồng Thăng nhìn đồng hồ, hồi hộp nín thở, thầm mắng Tiểu Chu chẳng được tích sự gì. Đã hơn 10 phút trôi qua, cho dù phá điện thoại cũng không lâu như vậy chứ. Nghị Thành, hai ta đưa con lên lầu trước, cứ chờ trong văn phòng là được. Liệu Đồng Thăng trước sau vẫn lo lắng cho Trương Nghị Thành. Chú Liễu, lúc chú còng tay hắn có chặt như vậy không ạ? À? Trương Nghị Thành không để ý vấn đề của Liêu Đông Thăng, mà chăm chú quan sát mép giường giải phẫu. Chỉ thấy hai cánh tay Lượng Tử giống như răng còng sắt, sợi xích căng đến thẳng tắp. Lực đạo ít nhất cũng mấy trăm cân. Ống săn bên thành giường cũng bị biến dạng, không biết có phải do sức kéo này gây ra hay không. Sao lại thế này? Vừa nghe Trương Nghị Thành nói, Liêu Đông Thăng lập tức cúi người, dùng đèn pin chiếu sáng, phát hiện hai tay Lượng Tử gắt gao giơ về phía trước, cứng đờ giống như một khối thịt đông lạnh. Còng tay đã khảm thật sâu vào da thịt, thanh sắt cố định một đầu còng tay dưới mép giường, không biết từ khi nào đã bị bẻ cong. Nghị Thành, mau quay lại! Liệu Đồng Thăng một tay kéo Trương Nghị Thành, một tay theo bản năng cho vào ngực tìm súng, thế nhưng sờ soạng nửa ngày vẫn không thấy gì. Chết tiệt! Chợt nhớ mình không mang theo, Liệu Đồng Thăng dứt khoát với ngài con dao mổ trên giá, giơ tay lên chắn trước ngực, một tay kéo Trương Nghị Thành ra phía sau, giống như gặp phải kẻ địch. Về đây! Mau quay lại đây! Trương Nghị Thành trốn sau lưng Liễu Đông Thăng, phòng mồm huýt sáo gọi con diều hâu. Chú chim ngày thường rất nghe lời, đường này giống như bị choáng váng, chỉ rụt cổ đậu trên xác Lượng Tử, ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc này bỗng có tiếng kim loại cọ sát vang lên. Ngay sau đó là thanh âm đứt gãy, tay trái Lượng Tử đang từ từ nâng lên cao. Liêu Đồng Thăng vội vàng lùi về phía sau, người chết cứng đờ bỗng dưng sống lại, sức lực còn lớn như vậy, đây là nguyên lý gì chứ? Trương Nghị Thành cũng trợn tròn hai mắt. Chú Liêu, nếu nó giật đứt hết còng tay, chúng ta coi như xong đời. Cố gắng nín thở, trên người chú với con có bột phấn mông thạch, hắn không nhìn thấy chúng ta đâu. Liêu Đồng Thăng liếc mắt nhìn Trương Nghị Thành, thầm than chuyến này coi như tiêu đời. Mày không nên ỉ lại hết vào cậu nhóc này à? Tưởng có thần thông gì, hóa ra tuyệt kỹ chính là nín thở. Có à? Cách thì có rất nhiều. Trương Nghị Thành nhỏ giọng thì thầm, biện pháp tốt nhất chính là lấy thứ trong người hắn ra. Để ta. Liệu Đồng Thăng hít sâu một hơi. Vật đó hình dạng thế nào? Con không biết. Trương Nghị Thành nhìn hai cánh tay bất động của thi thể, mồ hôi va ra đầm đìa. Nếu ở chỗ đó, con nghĩ chắc là một vật hình trụ. Hình trụ. Hình trụ. Liêu Đồng Thăng căn răng hít sâu một hơi, cầm dao mổ nhẹ nhàng đi đến bên cái xác. Chỉ thấy thi thể nâng một cánh tay mãi không nhúc nhích. Còng tay mép giường bên trái đã bật mở, thanh giường bằng inox cũng đã bị giằng đến phát cong. Không có gì hết. Không có gì hết. Liệu Đồng Thăng cố gắng khống chế nhịp tim, đặt đèn pin lên bụng Lượng Tử, sau đó dùng tay run run tách chân cái xác. Đúng lúc này chỉ nghe ngoài phòng có tiếng người dặn. Thanh âm như xa như gần, thoáng qua thật sự giống như bị táo bón. Nhưng nếu cẩn thận lắng nghe, có thể nhận ra bên trong ẩn chứa sự đau đớn quằn quại, kêu la khan cả giọng. Xem ra thứ Tiểu Chu nghe thấy chính là cây này. Liêu Đồng Thăng khẩn trương, dao phẫu thuật rớt vào khe hở giữa hai chân cây xác. Ê, đúng là vô dụng mà. Liêu Đồng Thăng căng thẳng, tự mắng mình một câu, mồ hôi trên người va ra như tắm. Bắt đầu dùng tay kéo chân Lượng Tử, nhưng cây xác giống như hoa đá, mặc cho anh ta vận hết sức lực vẫn không hề nhúc nhích. Chết tiệt, cái tên này từng luyện thiết bố sam bình đồng ra sắt sao? Lúc này hai mắt Liêu Đồng Thăng cũng trở nên đỏ ngầu, tìm kiếm khắp nơi, phát hiện trong góc tường có dựng một cây chổi lau nhà, can gỗ ước chừng cũng to bằng nửa cổ tay. Liêu Đồng Thăng vội cầm lấy, trực tiếp dùng can gỗ cạy khe chân Lượng Tử. Chỉ nghe rắc một tiếng, gậy thì gãy làm đôi, còn chân vẫn không suy chuyển. Nghị Thành, con xem trong hộp sắt trên cái bàn phía sau, lấy một con dao phẫu thuật qua đây cho ta. Liệu Đồng Thăng xoay người, cầm đèn pin chiếu về hướng chiếc bàn dựa tường đằng sau. Vâng ạ. Trương Nghị Thành lo lắng khẩn trương, rón rén mở nắp hộp sắt, chỉ thấy toàn kẹp giải phẫu với một đống nhíp, không có cây nào giống dao mổ. Trương Nghị Thành mở hộp sắt bên cạnh, bên trong cũng đều là băng gạc cùng găng tay cao su. Chủ liệu, không có dao giải phẫu. Để ta xem. Liêu Đồng Thăng đi đến bên chiếc bàn, dùng đèn pin chiếu một lượt, đích thực không có dao phẫu thuật. Lão Trần ơi là lão Trần, con dao mổ vứt đi thế này còn tang chữ. Chẳng còn cách nào, Liêu Đồng Thăng đành lấy một cây nhíp y tế dài trong hộp, đi về phía Lượng Tử, luồn vào giữa khe chân, định kẹp lưỡi dao mổ lôi ra ngoài. Đúng lúc này chợt nghe phật một tiếng, dây xích còng số 8 bên tay phải cũng bị giật đứt. Chỉ thấy hai tay Lượng Tử đã nâng tới độ cao bằng nhau. Liệu Đồng Thăng kinh hãi, thiếu chút nữa bật lên thành tiếng, vội đưa tay lên bịt miệng. Anh ta vẫn còn nhớ rõ vừa rồi Trương Nghị Thành đã nói, bất kể tình huống nào cũng phải nín thở. Thực ra lúc này Trương Nghị Thành đã bị dọa đến phát khóc, có điều cậu bé vẫn kiên trì bịt miệng không rên một tiếng. Hai người cứ giằng co như vậy chừng hơn một phút, Liêu Đồng Thăng quả tình không nhịn nổi nữa, chậm rãi hít thở, phát hiện hai tay Lượng Tử ngoại trừ nâng cao hình như không còn động tác nào khác. Chết tiệt, trên người bó thuốc nổ, lão tử còn không sợ, chẳng lẽ ngán người tay không đánh quyền. Liêu Đồng Thăng nuốt nước miếng, tiếp tục dùng nhíp kẹp dao mổ giữa hai chân thi thể, cẩn thận từng chút một. Cuối cùng, cùng lôi được con dao ra ngoài, nắm chặt trong tay. Liệu Đồng Thăng thầm tính toán, chân cứng không tách được, đúng không? Vậy thì lão tử cho ngươi một nhát vào đùi, để xem thép cứng hay chân ngươi cứng. Nghĩ vậy, Liệu Đồng Thăng hít sâu một hơi, cắn răng đâm mạnh vào đùi Lượng Tử một nhát. Kỳ quái chính là hai chân thi thể nếu dùng tay sờ sẽ cảm thấy cứng rắn giống như thịt đông lạnh, nhưng khi lưỡi dao cắm xuống lại mềm chẳng khác gì đậu hũ. Ngài lùng Liệu Đồng Thăng định tiếp tục đâm xuống, bỗng Trương Kỳ Thành hét lớn một tiếng. Chim diều hâu vốn đang đậu trên người Lượng Tử tiện đà bay lên. Liệu Đồng Thăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chợt cảm giác cổ bị siết chặt, cánh tay tê dại, keng một tiếng, dao phẫu thuật rơi xuống nền nhà, dây giụa trợn mắt nhìn, thiếu chút nữa bị hù chết. Thì ra Lượng Tử đang ngồi dậy từ lúc nào, vươn tay bóp cổ mình, đôi mắt xám đục kia giờ phút này đang nhìn mình chằm chằm. Trương Nghị Thành nóng ruột, mắt thấy xác chết bỗng nhiên ngồi bật dậy, bóp cổ bố vợ tương lai. Trong lúc tình thế cấp bách, cũng bật chậm cảm giác kinh tởm, vội lao tới giang tay Lượng Tử. Có điều sức trẻ con làm sao lay chuyển đây. Liệu Đồng Thăng liều mạng với tay nhặt con dao dưới đất, mặc dù biết đâm vào người Lượng Tử chẳng khác gì cắt đầu hũ, nhưng miệng không thể thốt ra lời nào. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Liệu Đồng Thăng đã mất dần ý thức, đầu óc mơ hồ. Lúc này Trương Nghị Thành cũng vô cùng khẩn trương, không thể trơ mắt nhìn bố Liễu Mông Mông ngạt thở đến chết được. Thầm hít sâu một hơi, nhắm mắt hạ quyết tâm cắn rách đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào giữa mặt Lượng Tử. Trước kia thường nghe bác Hai nói đồng tử mi có thể trị yêu tà, hôm nay bất cứ giá nào cũng phải thử một phen. Tuy Trương Nghị Thành chẳng có đạo hạnh gì, nhưng ngụm máu này quả thực là đồng tử mi chính hiệu, vô cùng hữu dụng. Chỉ thấy Lượng Tử lập tức buông lỏng cổ Liêu Đông Thăng, lăn lộn trên giường, ruột trong ổ bụng lòi hết cả ra. Còng số 8 phía chân giường vốn đã bị đứt một sợi xích, lúc này Lượng Tử lại điên cuồng dãy giụa, chỉ nghe phật một tiếng nữa sợi còn lại cũng đứt đoạn. Hai chân hai tay thi thể hoàn toàn không bị trói buộc. Liêu Đông Thăng một tay ôm cổ ngồi phền dưới đất, ho khan thở dốc. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với ngươi. Dứt lời, anh ta làm dao mổ đâm mạnh vào người Lượng Tử. Phập một nhát, chỉ thấy phần lưng thi thể rách toạc. Tuy ánh sáng u ám không nhìn rõ tình huống thực tế, nếu với trực giác nhạy bén của Liễu Đông Thăng, con dao này nếu đâm vào người sống đảm bảo chết ngay tại chỗ, bởi lưỡi dao dài đều ngập sâu trong da thịt. Người ngoài nghề đúng là người ngoài nghề, không ra tay còn đỡ, một đao vừa đâm xuống ngược lại còn khơi thêm phiền phức. Đang lúc Liễu Đông Thăng chuẩn bị lùi lại hai bước quan sát thành quả, chợt thấy Lượng Tử lăn bù một cái xuống đất, hai tay thuận thế tóm lấy cổ chân của Trương Nghị Thành. Hết chương 15. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 16, Tiểu Chu xuất chiêu. Ui da! Trương Nghị Thành thình lình bị tóm, lập tức giãy nảy, cảm giác hai chân giống như bị lún sâu vào đống cát, không thể nhúc nhích. Chú Liễu! Trương Nghị Thành nước mắt nước mũi chảy ròng. Buông ra cho ta! Hai tay Liễu Đông Thăng ôm lấy người Trương Nghị Thành, nhấc bổng lên, chỉ thấy chân cậu bé giống như mọc rễ, bất kể mình dùng bao nhiêu sức cũng không thể suy chuyển. Kinh dị hơn chính là Lượng Tử vừa ôm chân Trương Nghị Thành vừa ngóc đầu lên, chớp mắt hai tay đã tóm lấy phần eo. Nghị Thành, cố gắng thêm một chút. Liệu Đồng Thăng chân tay luống cuống, thầm nghĩ thời khắc này cũng chỉ còn cách đập nồi dìm thuyền. Người bị dồn đến đường cùng đúng là có thể làm ra một số chuyện không tưởng tượng nổi. Liệu Đồng Thăng ngó nghiêng tìm kiếm, phát hiện trong góc phòng có một chiếc máy giặt hai ngăn, cũng không biết sản xuất từ năm nào, vỏ ngoài đã rỉ sét. Liệu Đồng Thăng ba bước làm hai, chạy vội đến trước máy giặt, dồn sức nhấc lên. Phải nói mấy vật dụng thời xưa rất bền chắc, trọng lượng cũng tuyệt đối không nhỏ. Liệu Đồng Thăng vốn luyện tán thủ, giờ phút này nhấc thử vật nặng, thiêu chút trẹo cả xương sống. Nghị Thành, cố gắng kiên trì. Toàn thân Liêu Đông Thăng nổi đầy gân xanh, khệ nệ bê chiếc máy giặt về phía thi thể, cuối cùng vận sức nhấc bổng nện thật mạnh vào cái xác. Cú đập này đúng là có tác dụng, đôi tay đang tóm chưa Nghị Thành lập tức rời ra. Nghị Thành, mau chạy đi. Liêu Đông Thăng một tay đẩy chưa Nghị Thành ra cửa, bản thân vừa định rời đi, bỗng cảm thấy cổ chân trái bị túm lại, giống như gọng kim kẹp chặt. Oanh một tiếng, Liêu Đông Thăng ngã sấp mặt về phía trước, thiếu chút nữa dập mũi. Cùng may anh ta phản ứng mau lẹ, thời khắc tiếp đất đã dùng tay chống đỡ, bằng không lần này thật sự ăn đủ. Dầm một tiếng, máy giặt đổ nghiêng ra đất, thi thể Lượng Tử chậm rãi bò lên người Liêu Đông Thăng. Liêu Đông Thăng co chân phải, đá mạnh một cú, nhưng cảm giác giống như đụng phải lốp ô tô, vừa cứng vừa đàn hồi, chẳng có tác dụng gì hết. Chủ Liêu, đừng gấp. Chưa Nghị Thành quệt nước mũi, thò tay vào túi, bắt đầu tìm đồ. Có điều ánh sáng trong phòng quá mờ nhạt, mấy bình dược liệu có vẻ ngoài na ná nhau, bốn năm cái đều là màu nâu đậm, bên trong chứa gì cũng không thấy rõ. Thời điểm Chưa Nghị Thành đang khẩn trương, bỗng thấy dưới chân mình bỗng xuất hiện một cái bóng thật lớn, thật giống như trong phim hoạt hình. À! Chưa Nghị Thành giật mình hét lớn, đồ trong tay rơi bịch xuống đất, lập tức vỡ nát hai cái bình. Liêu ca, thế này rốt cuộc sao lại thế này? Đây là... Thì ra Tiểu Chu đi gọi điện thoại đã quay về, chẳng những mặc áo chống đạn, đội mũ sắt, mà còn cầm dùi cui cùng khiên chắn. Khẩu làm gì đi chứ? Tuy biết dùng chân đá vào người Lượng Tử chẳng có tác dụng gì, nhưng ít ra có thể ngăn cản hắn bỏ lên trên. Còn đứng ngay ra đấy làm cái gì? Ra tay đi. Tôi sợ xảy ra chuyện nên trang bị một chút. Tiểu Chu bị dọa cho phát ngốc, đứng chôn chân ngoài cửa, trơ mắt nhìn Liêu Đông Thăng giãy giụa dưới đất. Trang bị cái con khỉ ấy. Liêu Đông Thăng nổi nóng. Trang bị đầy người, sao không lên đi? Hả? Tiểu Chu như chợt tỉnh mộng, rút súng ba liền 5-6 phát vào người Lượng Tử. Chỉ là viên đạn phóng ra chẳng khác gì găm vào thịt lợn chết, một chút tác dụng cũng không có. Mẹ nó, rốt cuộc là cái quái gì đây? Mặt mày Tiểu Chu ướt đẫm mồ hôi, vung rồi côi phang vào giữa mặt Lượng Tử. Không ngờ một gậy này giống như đánh vào lốp xe, bần ngừng trở lại. Liêu ca, thứ này đau thương bất nhập mà. Chu, tránh ra. Lúc này Chưa Nghị Thành vốn đang ngồi hốt bột phấn trên mặt đất, đột nhiên đứng dậy, hai tay cầm một cái bình thủy tinh, nhanh chóng đổ thứ bên trong lên mặt Lượng Tử. Một làn khói trắng bốc lên, khiến Liêu Đông Thăng ho sặc sụa, chảy cả nước mắt. Phải nói chiêu này đúng là dùng được. Cổ chân lập tức cảm thấy buông lỏng, vội lồm cồm bò dậy, lùi xa mấy mét. Mau đi thôi, ra ngoài trước hãng nói. Liêu Đông Thăng vừa định rời khỏi phòng, quay đầu nhìn lại, lập tức choáng váng, chỉ thấy thi thể Lượng Tử dứt khoát đứng lên, gắt gáo ôm lấy Tiểu Chu. Tiểu Chu mặt mũi trắng bệch, không dám phản ứng. Chu Liễu, Chưa Nghị Thành nắp chặt trong tay một cái bình. Chúng ta nghĩ cách nhét khối ngọc này vào miệng hắn. Chu lấy cái bình con đưa lúc trước, khi nào con nói đổ, Chu cứ dông thứ bên trong vào mồm mình. Nhét vào miệng hắn. Liễu Đông Thăng ngây người, thế chẳng phải nhổ răng cọp sao? Con nói có bom đất gì đó mà, sao không dùng đi? Đều bị vỡ cả rồi, gom lại chỉ đủ một bình. Chưa Nghị Thành thấp giọng, Chu Liêu, chúng ta nín thở qua đó, hắn không phát hiện đâu. Được. Liêu Đồng Thăng hít sâu mấy hơi, cố gắng chữ càng nhiều khí càng tốt. Tiểu Chu, cậu lấy cái chai ra đi, chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, thưa sếp. Tiểu Chu vừa cố gắng nín thở, vừa run rẩy lấy ra cái chai Chưa Nghị Thành cho mình, cẩn thận vặn nắp. Nói ra cũng thật kỳ quái, không biết thi thể Lượng Tử bị làm sao, cứ ôm lấy Tiểu Chu nhất định không buông, mà kệ anh ta mở nắp bình cũng không có phản ứng gì. Không cần đổ vào miệng, kề ở môi là được. Nói là hai người liên thủ, nhưng thực tế Chưa Nghị Thành phụ trách chỉ huy, tất cả thao tác đều do Liêu Đông Thăng thực hiện. Chu Liễu, cẩn thận một chút. Trương Nghị Thành vừa hồi hộp nín thở, vừa cố gắng dặn ra từng chữ. Được. Liêu Đông Thắng dứt khoát dùng khẩu hình, không phát ra thành tiếng. Một tay cẩn thận vén môi lượng tử, một tay nhẹ nhàng nhét khối ngọc vào bên trong. Mới đầu còn tưởng thuận lợi, nhưng ngọc vừa tiếp xúc với miệng, thân thể hắn bỗng run rẩy kịch liệt. Hai cánh tay ôm Tiểu Chu bất ngờ tăng lực. Nếu không phải trên người mặc áo chống đạn, xem ra đã gãy mất mấy cái xương sườn. Ôi cha, tôi không xong rồi. Tiểu Chu mếu máu, cổ nổi đầy gân xanh. Nuốt vào này. Rốt cuộc Liêu Đông Thăng cũng nhồi được miếng ngọc vào miệng lượng tử, nhưng do quá kích động nên đã quên nín thở. Lời vừa ra khỏi miệng, thi thể lượng tử bỗng nhiên chấn động, há mồm cắn Liêu Đông Thăng một miếng. Ngọc trong miệng rơi cạch xuống đất. Đúng lúc này, Tiểu Chu gấp đến độ chờ không nổi, ngửa cổ đổ tử ngọc trong chai vào mồm mình. Tiêu rồi. Trương Nghị Thành nhắm mắt, chỉ sợ hôm nay đành phải từ biệt thế giới này. Đáng tiếc, con An còn chưa xem hết, vẫn chưa chính thức làm bạn trai Liễu Mông Mông. Ai, đúng là sinh không vĩ đại, chết chẳng quang vinh. Phải nói trẻ con chính là trẻ con, trong thời khắc sinh tử còn có tâm tư ngồi đây bóp méo danh ngôn. Chú thích, nguyên văn câu nói này là: sống cho vĩ đại, chết được quang vinh, là câu danh ngôn ca ngợi chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi hy sinh vì nước. Có điều trên thế gian thường xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, giống như trong thời khắc này, sự tình phát triển không hề giống như trong tưởng tượng của Trương Nghị Thành, mà hoàn toàn ngược lại. Lượng tử không cắn trúng Liễu Đông Thăng, chỉ xe rách được một mảng vải quần. Sau khi Tiểu Chu ngậm tử ngọc trong miệng, toàn thân lập tức mềm nhũn như bún, nằm vật ra đất, trực tiếp đè lượng tử bên dưới. À, xong rồi. Trương Nghị Thành cẩn thận đưa con tay gần mũi Tiểu Chu kiểm tra. Chu Liễu, chúng ta thành công rồi. Chính là kế sách của con sao? Liễu Đông Thăng giờ khóc giờ cười, dùng Tiểu Chu để bẹp lượng tử. Cái này cũng được tính là cách ư? Phi bao nhiêu công sức chỉ vì đạt được mục đích như vậy. Hết chương thứ 16. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 17, điểm mù. Người dịch Hoa Ẩn. Không phải, chú Liễu, chúng ta mau lùi lại phía sau. Trương Nghị Thành kéo Liễu Đông Thăng về hướng cửa ra vào. Bỗng thấy Tiểu Chu á lên một tiếng, choàng tỉnh lại, hai mắt giống như hung thần ác sát, dùng tay bóp cổ lượng tử, miệng không ngừng hét lớn. Ngươi, chính là ngươi, đền mạng cho ta, đền mạng cho ta. Đồng thời dùng đầu đập lia lịa vào người lượng tử. Có điều lượng tử một không cắn, hai không phản kháng, ngược lại tay chân run rẩy, không ngừng giãy giụa. Trong tình cảnh này, Tiểu Chu chẳng khác gì xác chết vùng dậy, còn lượng tử lại giống như người sống. Liệu Đồng Thăng trố mắt kinh ngạc. Vừa rồi lượng tử chiếm hết thượng phong, giờ lại giãy giụa bên dưới. Tiểu Chu bị làm sao thế này? Liệu Đồng Thăng quay sang hỏi Trương Nghị Thành. Trên người chú Chu chỉ là thứ bám lên người Tôn Gia Gia, còn chưa xử lý, chỉ là muốn ngày nào đó giúp nó giải phóng chút năng lượng dư thừa. Còn vốn tưởng hắn chẳng liên quan gì với con quỷ bám trên người Tôn Gia Gia, cho nên mới dùng chút mồi dụ nó ra. Ai dè đôi bên chẳng những có quan hệ mà dường như còn rất trực tiếp. Trương Nghị Thành cau mày nói. Vậy chú Chu của con có sao không? Liêu Đồng Thăng có chút lo lắng, vô định tiến lên ngăn cản. Đừng nghĩ tới sức mạnh của hai vị gia gia này, đan đòn nửa ngày vẫn chưa hạ quyết tâm. Không có gì đâu ạ. Chú xem, chẳng phải hiện tại Tôn Gia Gia vẫn ổn sao? Nằm nghỉ ngơi đôi ba ngày là được. Trương Nghị Thành giống như đã có định liệu từ trước. Chú Liễu, thật ra sự tình rất đơn giản. Hôm nay là đầu thất, hồn phách của hắn còn chưa biết mình đã chết, cho nên mới sợ người bị mình hại chết. Có lẽ thế nào? Thời khắc này, Liễu Đông Thăng cảm thấy Trương Nghị Thành lớn lên nhất định không đơn giản. Tuổi nhỏ mà có tư duy phân tích logic, nhiều chỗ thậm chí bản thân mình còn nghe không hiểu. sợ hãi đến mức độ nhất định, hồn phách sẽ tách ra khỏi thân xác. Trương Nghị Thành lẩm bẩm: chẳng phải con nói không thể rời đi sao? Liêu Đồng Thăng thắc mắc: không thể rời đi, hiện tại chỉ bị ép tách ra khỏi thân xác, sẽ còn quay trở lại. Trong vòng ít nhất một tiếng, hắn chỉ là một khối thi thể, tạm thời sẽ không vùng vẫy nữa đâu. Chúng ta phải tranh thủ cơ hội này, lấy vật trong người hắn ra. Hắn có thể đi đầu thai, không biến thành ác quỷ. Liêu Đồng Thăng thở phào một hơi, vô vai Trương Nghị Thành: à, làm tốt lắm. Nghị Thành, hôm nay còn làm tốt lắm, giống như một nam tử hán vậy. Liêu Đồng Thăng thầm nhủ: sau này con gái gả cho người như vậy, mình cũng thấy yên tâm, can đảm cẩn trọng, tâm địa thiện lương, không như mấy thằng nhóc choai choai cùng tuổi. Gặp phải cảnh này, không chừng đã sớm té ra quần. Quả nhiên, sau khi bị Tiểu Chu đè không lâu, hai chân Lượng Tử bỗng nhiên co giật mấy cái, rồi nằm im bất động. Lúc này, Tiểu Chu tuôn ra một tràng cười gian xảo, chợp mặt ngã lăn xuống đất. Một tiếng, một tiếng. Liệu Đồng Thăng lầm bầm nhìn đồng hồ: Nghị Thành, đi thôi, chúng ta quay lại xe. Ở đó có dây thừng buộc hàng, cứ trực tiếp trói gô lại. Ta không tin hắn có thể giật đứt. Liêu Đồng Thăng dẫn theo Trương Nghị Thành mới tới bãi xe. Đúng lúc gặp pháp y Trần cưỡi xe đạp qua đây. Vừa trông thấy Liêu Đồng Thăng, ông ta đã làm mặt nghiêm túc, thế nhưng lại cười ha hả, giọng điệu pha chút châm chọc, thốt lên: ây da, đội trưởng Liễu, anh mới đi tra án từ hầm mỏ về sao? Dưới ánh nắng đèn đường, mặt mũi Liêu Đồng Thăng lấm lem bột phấn màu đen, hòa lẫn mồ hôi quyện lại thành bùn. Trên người đỏ đỏ vàng vàng, không biết là thứ gì. Quần thùng một lỗ lớn to bằng bàn tay ngay chỗ nhạy cảm. Bên cạnh là một đứa trẻ không quen biết. Lão Trần, anh đến đúng lúc. Liêu Đồng Thăng còn tâm tình nói giỡn, vội túm lấy Lão Trần kéo vào phòng giải phẫu. Vừa thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi đây, Lão Trần không khỏi sửng sốt, tia đến bên Liêu Đông Thăng, ghé tai hỏi một câu: đội trưởng Liễu, là thứ ban chiều làm sao? Đúng vậy. Liêu Đông Thăng biết Lão Trần muốn nói gì, gật đầu nói: Lão Trần à, anh có đụng vào nó không? Không, không. Lão Trần cau mày: nhưng tôi từng nghe thầy hướng dẫn nói qua, không ngờ lại thật sự xảy ra. Đừng nói nhiều nữa, trong hậu môn người này hình như có vật gì, phiền anh lấy ra dùng. Liêu Đồng Thăng tiến lên phía trước, cùng Lão Trần nâng thi thể lên bàn giải phẫu. Gia mộ của tôi đâu? Lão Trần tìm nửa ngày trong hộp dụng cụ. Tôi nói này Lão Trần à, dụng cụ phẫu thuật đều được cục trang bị đầy đủ, sao lại giữ một con dao vừa cũ vừa cùn thế này? Liêu Đồng Thăng nhặt gia mộ từ dưới đất lên, đưa qua cho pháp y Trần. Cũ hay cùn không thành vấn đề, bởi đây không phải con dao bình thường. Lão Trần cười quỷ dị: chú Trần, con dao này của chú có phải dùng để giết người hay không? Trương Nghị Thành đã sớm nhận ra con dao mộ này thực sự không bình thường. Cậu nhóc, lời này không thể nói bừa, tôi là cảnh sát đấy. Vừa nghe Trương Nghị Thành nói vậy, Lão Trần có chút không vui. Thật ra cũng không phải không giết người. Con dao này trước kia dùng trong bệnh viện, nhưng sau một lần giải phẫu thất bại, người bệnh chết trên bàn mổ. Tôi liền mang cả dao lẫn cán qua đây. Cách này cũng do giáo viên hướng dẫn của tôi dạy. Đôi khi thân xác người chết sẽ cương cứng một cách khó hiểu, lưỡi dao bình thường không tài nào cán nổi. Cho dù miễn cưỡng cắt ra cũng rất tốn sức, nhưng nếu dùng dao phẫu thuật từng làm chết người sẽ dễ như cắt đầu hũ. Tuy tôi không rõ nguyên lý trong đó, nhưng đích thực dùng được. Lão Trần thở dài: con dao này đã hơn một năm chưa thay lưỡi, đến tào vớ còn cắt không nổi. Chẳng hiểu vì sao rạch người chết lại rất ngọt. À, con hiểu rồi. Trương Nghị Thành phấn chấn tinh thần: thật ra cái này kêu là sát sinh nhẫn. Xem ra năng lực phản trinh sát của hung thủ rất mạnh. Chỉ trong chốc lát, quả nhiên Lão Trần đã tìm được trong hậu môn của Lượng Tử một vật dài chừng 1 cm, hình trụ, đường kính chỉ xấp xỉ chiếc tăm xỉa răng. Đội trưởng Liễu, xem ra lần này anh đụng phải đối thủ gian xảo rồi. Liêu Đồng Thắng tiếp nhận vật hình trụ từ tay lão Trần, cẩn thận chiếu đèn pin quan sát. Đây là thứ gì? Không rõ lắm, chất liệu hình như là đá. Lão Trần hít sâu một hơi. Bất kể thứ này có tác dụng gì, một khi hung thủ biết giấu ở đây, chứng tỏ hắn hiểu rất rõ quá trình nghiệm thi của pháp y. Bình thường, để mau chóng xác định nguyên nhân tử vong, rất nhiều pháp y sẽ tập trung sự chú ý vào nội tạng cũng như các điểm dễ tổn thương trên thân thể người chết. Trong đa số tình huống, hậu môn chính là điểm mù của kiểm thi. Hơn nữa, thứ này khẳng định được bỏ vào sau khi người chết, hơn nữa còn rất lâu sau thời gian tử vong. Bởi nó được cắm trực tiếp vào da thịt, nhưng không làm chảy máu, chứng tỏ thời điểm hắn ra tay, máu người chết đã bị đông lại, ít nhất cũng trên 96 tiếng. Nếu không chú ý xác định phạm vi tìm kiếm, rất khó có thể phát hiện. Xem ra dụng cụ đo lường đã cho kết quả chính xác. Đây là nguyên nhân vì sao xét nghiệm máu cùng xét nghiệm đồ dư trong dạ dày lại không giống nhau. Lão Trần tỏ vẻ băn khoăn. Đúng rồi, sao các người lại biết có vật này ở đây? Trương Nghị Thành giơ một tay, gọi chú chim diều hâu đang đậu trên nóc tủ qua đây. Còn có mang theo chó nghiệp vụ ạ. Thời điểm Trương Nghị Thành được Liêu Đông Thăng đưa về nhà, Lý Nhị Nhà không khỏi giật mình. Nói là đi vì xác nhận tội phạm, vậy mà khiến cho toàn thân đen sì như mới chui ra từ lò than. Mặt môi lấm lem không nói, trên người còn toát ra mùi hôi thối khó ngửi. Sau khi về đến nhà, Liêu Đông Thăng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, len đem quần áo trên người vứt thùng rác, đổ nước nóng tắm gội sạch sẽ. Trong đầu không ngừng hiện lên các câu hỏi: vì sao phải giết chết Lượng Tử? Động cơ hung thủ là gì? Diệt khẩu, chia của không đều hay là báo thù? Vì sao thời gian tử vong bên pháp y xét nghiệm ra lại không giống nhau? Phải chăng thật sự như Trương Nghị Thành nói, người này đã được chôn dưới đất mấy ngày? Hung thủ đào xác mang đến nhà Lưu Thường Hữu để làm gì? Đe dọa hay muốn lợi dụng Lượng Tử sống lại giết Lưu Thường Hữu diệt khẩu? Lưu Thường Hữu nói hắn gặp quỷ, vậy con quỷ là thứ gì? Người giả dạng hay là xác chết vùng dậy giống như Lượng Tử? Hết thảy những chuyện phát sinh trước mắt liệu có liên quan gì tới cái chết của Lưu Kiệt hay không, hay chỉ là hoàn mỹ trùng hợp? Với trực giác của mình, Liêu Đông Thăng nhất quyết cho rằng Liêu Thường Hữu đang giấu giếm gì đó, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Chằn trọc suy nghĩ tới qua nửa đêm mới ngủ. Sáng hôm sau, Liêu Đông Thăng là người đầu tiên tới cơ quan. Chuyện thứ nhất muốn làm chính là thẩm vấn Liêu Thường Hữu. Thời điểm bảo Nhị Cát đi chuẩn bị phòng thẩm vấn, điện thoại trên bàn chợt vang lên. Alo, là tôi, Liêu Đông Thăng. À, đồng chí, xin chào, xin chào. Thì ra Lý Giang ở cục văn vật gọi đến. Hết chương thứ 17. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 18. Biểu hiện đáng ngờ, gây dịch Hoa Ẩn. Đội trưởng Liễu, chuyện là thế này. Tôi đã gọi qua bên Thiểm Tây, cơ bản đã xác định vật này cùng với lư đồng bát quái hoa văn đầu rồng khai quật được trong Nam Thiên Nhất Hiệu Mộ năm đó chính là một đôi. Lý Giang làm việc rất năng suất, mới qua một ngày đã có tin tức. Vậy hả? Liêu Đông Thăng khá bất ngờ. Không phải anh nói tháng sau mới có kết quả sao? Thật ra không cần chờ tới khi giám định xong, đồng chí bên đó vừa trông thấy bức ảnh liền nhận ra ngay. Có điều bọn họ phải tiến hành một số xét nghiệm đo lường, kê khai biểu mẫu, mở hội thảo, hội nghị gì gì đó, nói chung là phải làm theo trình tự. Bất quá bên kia cũng không khẳng định chắc chắn, nói rằng không loại trừ khả năng là hàng dởm. Liêu đại ca, với kinh nghiệm của tôi, chuyện này trên cơ bản đã rõ đến 9/10. Nếu thứ kia không có giá trị, ai muốn lấy nó làm gì? Hôm nay tôi báo trước tin này, hy vọng có thể giúp anh phá án. Khi nào có kết quả chính thức, tôi sẽ gọi lại sau nhé. Ây da, tốt quá rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Sau khi gác điện thoại, Liêu Đông Thăng càng thêm vững tin. Xem ra động cơ Lương Đại Lực chạy trốn đã được thành lập, Bởi đường hầm thông tới mộ cổ chẳng phải được đào từ phần ruộng nhà hắn sao? Hắn sống cách nơi đó cũng gần nhất. Nếu thứ trong mộ thật sự có thể sống lại như lời hắn nói, kẻ xui xẻo nhất chính là hắn. Có điều lại phát sinh nghi vấn. Lần đầu tiên Lương Đại Lực bị bắt là do trộm cắp tại ga tàu hỏa, chứng tỏ hắn không còn tiền bạc mới lưu lạc nửa tháng đã kiệt quệ. Theo phản ánh của người dân thôn Nam Thiên, ngày thường Lưu Đại Lực ham ăn biếng làm, sống một mình, không anh em, không bạn bè, cũng chẳng ai thuê hắn làm việc. Lương Đại Lực đã mất tích được 2 năm, nếu còn sống thì dựa vào cái gì để sinh tồn, hay đã quay lại nghề cũ đi trộm mộ? Đội trưởng Liễu, phòng thẩm vấn đã chuẩn bị xong. Đêm qua, Địa Cát tới đồn công an địa phương thu xếp việc điều tra chi tiết chuyện của Lượng Tử. Cả đêm không ngủ, lúc này hai mắt đỏ ngầu. Đội trưởng Liễu, chúng ta không thể tạm giam Lưu Thường Hữu lâu hơn nữa, đã quá 12 tiếng rồi. Không thể thả hắn, Liễu Đông Thăng nói. Cậu sắp xếp thế nào rồi? Dạ, tôi đã an bài Tiểu Lý dẫn 2 nhân viên thực tập đi tra xét, xem chừng chiều nay sẽ có kết quả. Khi nào nắm được kết quả, khi đó mới thả Lưu Thường Hữu, Liễu Đông Thăng nói. Đi cắt, cậu tranh thủ chợp mắt chút đi, chiều chúng ta lại qua nhà Lưu Thường Hữu một chuyến. Nhị Cát cơ bản không thắc mắc gì về quyết định của Liễu Đông Thăng, mặc dù bản thân cảm thấy ý tưởng của sếp có chút không tưởng tượng nổi. Thẩm vấn rằng co chừng 3 tiếng rưỡi, nhưng kết quả thu được không khác gì ngày hôm qua, chẳng có manh mối nào giá trị. Điều này chứng tỏ Lưu Thường Hữu là một tên gian trá xảo quyệt từ trong xương tủy, hết đòi hút thuốc, uống nước, rồi lại muốn đi vệ sinh. Thời điểm hỏi hắn dân tộc gì, chỉ nói đúng chữ Hán, giọng điệu cũng không được thành thật, đừng nói tới những vấn đề liên quan đến vụ án. Rời khỏi phòng thẩm vấn, Liễu Đông Thăng về thẳng văn phòng, thấy Nhị Cát đang dựa vào ghế ngủ say. Nhị Cát, tỉnh lại, tỉnh lại, chúng ta qua nhà Lưu Thường Hữu. Hả? Nhị Cát choàng mở mắt. Có hỏi được gì không sếp? Không. Liễu Đông Thăng thở dài. Nhưng tôi cảm giác tên này tuyệt không đơn giản như chúng ta tưởng. Hắn càng như vậy, tôi càng thấy hắn có vấn đề đấy. Anh nghĩ hắn đã giết người sao? Địa Cát vươn vai đứng dậy. Đội trưởng Liễu, tên này không giống kẻ dám động thủ giết người. Trông bộ dạng bị dọa cho xón đái của hắn đêm qua, anh thấy hắn có gan đó không? Không phải chuyện đêm qua. Liễu Đông Thăng với tay cầm cặp ra. Cái tôi nói chỉ là vụ án văn vật. Bớt nói nhảm đi, mau sửa sang lại quần áo. Tại nhà Lưu Thường Hữu, đường Quý Châu, khu Hà Tây. Sau khi vào nhà, Liễu Đông Thăng quét mắt nhìn khắp nơi. Không có gì thay đổi so với đêm qua. Một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua lỗ thủng trên mái nhà, chiếu xuống vị trí chiếc giường. Mở tủ quần áo, chỉ thấy áo khoác da cùng một vài chiếc áo nỉ treo bên trong. Bên dưới lớp quần áo là ga trải giường, ngăn kéo để thuốc dùng hàng ngày, một vài lọ đã hết hạn. Lưu Thường Hữu mắc bệnh tiểu đường sao? Liễu Đông Thăng hỏi Nhị Cát. Hắn chưa bao giờ nhắc tới. Nhị Cát đi qua đây. Ây da, là thuốc từ bao giờ? Dính hết vào lọ rồi này. Bước ra ngoài căn phòng, Liễu Đông Thăng nhìn song sắt trên cửa sổ, dùng sức giật thử mấy cái, cực kỳ rắn chắc. Nhị Cát, cậu xem trong phòng có thứ gì đáng giá không? Dứt lời, Liễu Đông Thăng lại tự mình đi tới phòng bếp. Cửa không khóa, bên trong trống rỗng. Đối diện lối vào có một kệ bếp, bên trên có để một số lọ gia vị nấu ăn. Cạnh cửa đặt một tủ bát lớn, cao chừng 2 mét, rộng ít nhất 1,5 mét, dày tầm 70-80 cm, được kê sát vách dán tường. Sao hả sếp? Địa Cát tưởng mình nghe nhầm. Để làm thứ quý giá trong nhà, không sợ thu hút trộm cướp tới sao? Cậu cứ tìm quanh là được, lát tôi sẽ vào. Chính vì phòng bếp quá trống trải, cho nên tủ bát lớn này lại khiến Liêu Đông Thăng chú ý, dùng tay đẩy thử một cái, không chút lay động, dường như rất nặng. Mở ra xem, chỉ thấy bên trong rối tung một đống. Nào là túi gạo túi mì, nào là khay bát chén đũa, chưa kể chậu sứ, bếp điện, nồi sắt, thậm chí còn có cả một cây quạt hỏng. Tất cả trông đều cũ nát, được để ngổn ngang ở tầng dưới cùng. Mấy ngăn trên chỉ có mấy thứ có trọng lượng nhẹ như vỉ hấp, rổ giá, túi ni lông. Quái lạ, Liêu Đông Thăng lẩm bẩm. Bình thường theo thói quen sử dụng, để bếp điện, chậu sứ ngăn dưới cùng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bát đũa là vật thường dùng, đương nhiên sẽ để ở ngăn trên cho tiện lấy. Sao lại bị dồn một đống bên dưới thế này? Còn vỉ hấp ít sử dụng lại để lên trên. Đội trưởng Liễu, anh xem này. Nhị cát hồ lớn, đúng là một viện bảo tàng à? Gì thế? Liễu Đông Thăng vội vào phòng, chỉ thấy nhị cát đứng trước một chiếc tủ, ngăn kéo đều bị kéo hết cả ra. Bên trong đựng nhiều hộp gỗ lớn nhỏ. Từ hình dáng của chiếc hộp gỗ xem ra, bên trong hẳn phải chứa đồ quý. Trên kệ tủ còn bày một số ngọc khí điêu khắc vô cùng tinh xảo. Liễu Đông Thăng bước tới, tùy tay cầm một chiếc hộp được chế tác bằng gỗ nam, mở ra xem. Bên trong đặt một khối ngọc như ý, mặt ngoài bị ăn mòn nghiêm trọng. Sau đó mở thêm mấy chiếc hộp khác, thấy giống y hệt, lập tức bật cười. Trong ngăn kéo này, tám phần đều là đồ giả. Đội trưởng Liễu, anh còn biết cả cái này nữa sao? Nhị cát thấy Liễu Đông Thăng nói vậy, không nén nổi tò mò, tự mình mở hộp ra xem. Đưa một cái, chưa chắc tôi nhận ra, nên cậu nhìn ngăn kéo này xem. Liễu Đông Thăng cười nhẹ, lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp giống y chang. Bên trong cũng có một khối ngọc như ý. So với cái trong tay Liễu Đông Thăng, tuy tỷ lệ có chút chênh lệch, nhưng độ ăn mòn cũng như vẻ ngoài không khác nhau là mấy. Cậu xem, người cổ đại không thịnh hành sản xuất dây chuyền, nếu đúng là đồ cổ, sao lại có nhiều cái giống hệt nhau đến vậy chứ? Ây da, đội trưởng Liễu, anh đúng là cao nhân, tôi thật sự bái phục đấy. Nhị cát để chiếc hộp lại ngăn kéo nói. Liêu Thường Hữu đích thực là gian thương, chờ hắn ra ngoài, chuyện thứ nhất tôi làm chính là thông báo với Cục Công Thương điều tra cái tên rùa rụt cổ này. Liêu Đông Thăng không để ý tới nhị cát, đi tới chiếc tủ đứng bên cạnh, cũng không xem gì nhiều, trực tiếp cầm một pho tượng ngọc Quan Âm đưa cho nhị cát. Đội trưởng Liêu, cái này... Nhị cát do dự. Cái này không liên quan tới án mạng đâu. Chẳng phải tôi đã nói với cậu, lần này chúng ta tới là vì vụ án văn vật sao? Cầm lấy đi. Liêu Đông Thăng trừng mắt, Nhị cát ngoan ngoãn tiếp nhận ngọc Quan Âm. Lại đây. Liêu Đông Thăng dẫn Nhị cát đi tới phòng bếp. Giúp tôi dọn ngăn tủ này qua một bên. Hả? Nhị cát sửng sốt, theo bản năng nhìn xuống dưới đất. Đội trưởng Liễu, anh nghi ngờ có địa đạo sao? Không loại trừ khả năng. Liêu Đông Thăng lần lượt dọn mấy thứ trong ngăn tủ ra ngoài. Hai ta dịch nó qua một bên. Tôi đếm 1, 2, 3. Thực không ngờ tủ ba lớn như vậy lại chẳng nặng chút nào. Sao nhẹ thế này? Đồ giả chắc. Nhìn bên ngoài, cây tủ nặng ít nhất cũng 80 cân. Có điều nhấc lên mới phát hiện, hóa ra chưa đầy 30 ký. Cẩn thận quan sát, chỉ thấy vách gỗ đều là ván ép. Nhìn thì rất dày, nhưng thật ra bên trong trống rỗng. Ngay đến bộ khung cũng dùng vật liệu nhẹ, dùng móng tay bấm một cái liền lõm vào. Nói chung ngăn tủ chỉ mang tính chất trang trí, bảo sao đồ dùng đều đừng để dưới tầng 1. Đội trưởng Liễu, Lưu Thường Hữu cũng thật biết thưởng thụ a. Dùng loại gỗ đắt tiền như gỗ nam để làm đồ nội thất. Tiểu Chu mở tủ bát, cẩn thận quan sát vách ngăn. Tôi thấy hắn không chỉ biết hưởng thụ đơn giản như vậy. Liễu Đông Thăng vừa nói vừa kiểm tra, phát hiện có chút dị thường. Hết chương 18. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 19. Một góc của núi băng. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi thấy chỗ này tám phần có vấn đề. Liễu Đông Thăng khẽ mỉm cười, kiểm tra mặt sau ngăn tủ, phát hiện một cánh cửa kích thước chỉ bằng lỗ thông gió trong phòng vệ sinh. Bốn phía khung cửa được bịt kín bằng băng dính, bên trong đóng hai thanh sắt phòng trộm, trông độ cũ mới, dường như vừa được làm cách đây không lâu. Cửa sổ. Nhị cát cũng sửng sốt, theo bản năng nhìn ra ngoài lối đi, không thấy cửa sổ nào hết. Xem ra là thông với phòng bên cạnh. Cửa nhỏ như vậy mà cũng làm rào chắn bảo vệ. Tên Lưu Thượng Hiếu này đúng là thần dữ của a. Một căn phòng chứa toàn hàng giả mà cũng sợ trộm mà. Không phải. Liễu Đông Thăng cẩn thận quan sát lớp băng dính, lấy từ trong túi ra con dao gập, bắt đầu nhẹ nhàng bóc tách. Có một số thứ nếu ngụy trang quá nhiều, ngược lại sẽ bị lộ. Đội trưởng Liễu, ý anh là sao? Đi cát nhìn chằm chằm con dao trong tay Liễu Đông Thăng không chớp mắt. Thoáng chốc, ba bốn lớp băng keo đã được gỡ xuống hoàn toàn, để lộ bên dưới hai cái bản lề nhỏ. Thì ra, hai song sắt không phải trực tiếp cố định trên khung cửa sổ, mà được hàn vào một khung sắt đơn độc. Một bên không có bản lề. Nói cách khác, nó có thể khép mở giống như cửa sổ hay cửa ra vào. Thời điểm khung sắt bị dán kín, sẽ nghi dùng để phòng trộm. Thế này là sao? Nhị cát nhất thời không có phản ứng. Song sắt có thể mở, chẳng lẽ Lưu Thường Hữu âm mưu ăn trộm nhà bên cạnh à? Tôi thấy căn phòng phía sau vách ngăn này mới chính là kho hàng của Lưu Thường Hữu. Liễu Đông Thăng cười nói, qua đây, đặt lại mọi thứ như cũ, quay về lập tức tra xét chủ căn phòng sát vách nhà Lưu Thường Hữu là ai. Sau đó xin lệnh điều tra, tôi phải qua cục văn vật một chuyến. Vâng thưa sếp. Trên mặt Nhị Cát cũng lộ vẻ hưng phấn, nghiêm trang đưa tay lên hành lễ. Lão đại, hôm nay tôi thật sự bái phục anh. Mấy cái này cũng chỉ có anh mới nhìn ra được ấy. Thằng nhóc này, hôm nay mới thật sự phục tôi, vậy trước kia đều là giả vờ hả? Liễu Đông Thăng bật cười ha ha, sau đó kéo tủ bát về chỗ cũ, cẩn thận đặt lại từng món vào đáy tủ. Nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải bảo mật, tuyệt đối không thể rút dây động rừng. Trước khi xin được lệnh điều tra, phải hai người bí mật giám sát căn nhà này cho tôi, có khả nghi lập tức báo cáo. Vâng. Nhị Cát lại giơ tay làm hiệu. Đội trưởng Liễu, anh nói xem, hiện tại có phải chúng ta đang bị người khác theo dõi hay không? Làm sao tôi biết? Liễu Đông Thăng nhún vai. Có điều, bất kể chúng ta có bị theo dõi hay không, chuyện này cũng chứng minh Lưu Thường Hữu không hề đơn giản. Nếu hắn không giải thích được mục đích làm cái cửa sổ này, vậy chứng tỏ hắn có vấn đề. Rất có thể hắn chính là mấu chốt để phá án đấy. Cao kiến, đúng là cao kiến. Địa Cát ra khỏi phòng, miệng không quên khen ngợi sếp vài câu. Văn phòng của Lý Giang tại cục văn vật. Ây da, đội trưởng Liễu, thực nhìn không ra anh còn có sở thích này đấy. Lý Giang tiếp nhận ngọc quan âm từ tay Liễu Đông Thăng, ánh mắt sáng ngời, bộ dáng kinh ngạc. Không phải tôi, là của một người bạn. Liễu Đông Thăng không định nói thật. Nhờ tôi xem giúp, tôi liền nhớ ngay đến anh. Ra là thế. Lý Giang giờ ngọc quan âm ra trước nắng, nhắm mắt quan sát. Cái này bạn anh mua bao nhiêu tiền? Hả? Liễu Đông Thăng thoáng giật mình, không ngờ Lý Giang lại hỏi điều này. À, cái này không tốn tiền, là người khác tặng cho bạn tôi. Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Lý Giang chép miệng. Tay nghề quả thực rất tinh xảo, chỉ là tinh xảo quá mức, giống như được làm bằng máy móc, đặc biệt là đường viền. Anh xem đi, chẳng những hoa văn giống nhau, đến độ nông sâu cũng như khuôn đúc. Nếu làm thủ công, sao có thể đạt tới trình độ này chứ? Ấy, Lý huynh đệ, cái này tôi nghe không hiểu à. Máy móc làm thì khác gì so với người làm? Chẳng lẽ người làm lại quý hơn máy móc à? Liễu Đông Thăng thắc mắc. Ủa, người bạn kia không nói với anh lai lịch thứ này sao? Lý Giang lộ vẻ kinh ngạc. Liễu đại ca, ngọc quan âm này rõ ràng dựa theo tượng quan âm thời nhà Minh. Nói một câu không dễ nghe, đây chính là hàng giả do người ta cố tình mô phỏng, giống y như đúc đấy. Có điều, nó không giống như mấy đồ dởm bình thường bán ngoài chợ đồ cổ. Nếu bày tại cửa hàng lớn, lại gặp phải người ngoài nghề, có thể hét giá tới 6-7 vạn. Liễu đại ca, nếu anh hay bạn anh đã bỏ số tiền lớn mua vật này, cứ nói thẳng ra đừng ngại, tôi sẽ giúp anh giữ kín bí mật này. Lý Giang nói rất chân thành. Không cần, không cần đâu, thật sự được tặng mà. À đúng rồi, Lý huynh đệ, cái này giá trị bao nhiêu tiền? Liễu Đông Thăng tiếp tục hỏi. Lý Giang suy nghĩ một hồi, nói, dựa trên kinh nghiệm của tôi, thứ này chất ngọc không tồi, chắc chắn giá không hề rẻ đâu. vừa mới xuất xưởng cũng đã trên 1000 tệ. Nghe đến đây, Liêu Đông Thăng dường như đã hiểu ra vấn đề. Trong nhà Lưu Thường Hữu không có vật gì đáng giá, tất cả đều là hàng giả. Còn song sắt trên cửa sổ có lẽ là thủ thuật che mắt. Bởi nếu có ngày cảnh sát lục soát nhà hắn, thấy cửa chống trộm như vậy, sẽ không nghi ngờ tới nhà sát vách, mà nơi đó rất có thể đang cất giấu bí mật cực lớn. Quay lại cục, Liêu Đông Thăng phát hiện Nhị Cát ôm một đống tài liệu đứng chờ trước cửa văn phòng từ lâu. Thì ra cảnh sát địa phương đã tra ra được một số thông tin về thân phận của Lượng Tử. Căn cứ lời khai mấy chủ tiệm trên đường Thẩm Dương, hình như người chết tên Trương Tiểu Lượng, ngoại hiệu Lượng Tử. Mấy năm trước từng ở đường Thẩm Dương làm môi giới, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, căn cứ tư liệu cảnh sát địa phương, người chết tên thật là Tả Hồng Bân, từng dùng tên Trương Tiểu Lượng, năm nay 26 tuổi, mẹ tên Tả Tuệ Lan, là dân đỏ đen, từng bị bắt khi đang tụ tập đánh bạc. Cha hắn tên Trương Kiện, bị đi tù 10 năm do đầu cơ trục lợi văn vật. Sau khi vợ chồng Trương Kiện ly dị, Trương Tiểu Lượng sửa tên thành Tả Hồng Bân, bắt đầu dọn tới ở cùng mẹ. Đối chiếu thời gian trong lời khai của các chủ tiệm trên đường Thẩm Dương, kể từ khi cha mẹ ly hôn, Lượng Tử đã không còn xuất hiện ở đường Thẩm Dương cho đến tận bây giờ. Thế này cũng gọi là gia đình sao? Liêu Đông Thăng lắc đầu cảm thán. Tên Lượng Tử này đi thực có điểm đáng thương. Đúng rồi, sau khi Trương Kiện ra tù, có liên lạc với hai mẹ con hắn không? Thời gian cha hắn chịu hình phạt cụ thể là bao nhiêu năm? Cái này còn đang điều tra, mai mới có tài liệu. Nhị Cát nói, có điều, đội trưởng Liễu, tôi cũng bắt đầu cảm thấy tên Lưu Thường Hữu này rất có vấn đề. Vậy sao? Nói tôi nghe xem nào. Liêu Đông Thăng châm điếu thuốc, cười ha ha nói, căn cứ lời khai của mấy chủ tiệm đồ cổ, Lượng Tử không xuất hiện tại đường Thẩm Dương đã nhiều năm. Vì sao bông sai khiến Lưu Thường Hữu thu khối ngọc cài trắng của Lưu Kiệt? Tôi thấy giữa Lượng Tử và Lưu Thường Hữu chắc chắn có giao dịch qua lại từ lâu. Khối ngọc cài trắng chẳng qua chỉ là một góc của núi băng lộ ra thôi. Khá lắm, có tiến bộ nhảy vọt đấy. Liêu Đông Thăng cười nói. Ngày thường Nhị Cát trông lơ ngơ, không ngờ lại có cùng suy nghĩ với mình trong chuyện này. À đúng rồi, ai là chủ căn phòng sát vách nhà Lưu Thường Hữu, có điều tra ra không? Tôi đã gọi điện cho cục quản lý bất động sản, bọn họ đang kiểm tra, xem chừng trước khi tan ca sẽ có kết quả, không thì chậm nhất là sáng mai. Lệnh điều tra cũng đã đưa lên, chờ xếp trên đó ký thôi, chắc sáng mai sẽ không thành vấn đề. Không tồi, hiệu suất rất cao. Liệu Đồng Thăng vô vai Nhị Cát, chuẩn bị phòng thẩm vấn, đưa Lưu Thường Hữu qua đó. Đúng rồi, tuyệt đối không để lộ, hôm nay chúng ta đã qua nhà hắn, hỏi về chuyện của Lượng Tử trước đã. Thời điểm Liêu Đông Thăng muốn cầm tách trà rời phòng, điện thoại trên bàn làm việc bỗng đổ chuông. Alo, xin chào, tôi là Liêu Đông Thăng. Trời cao có lửa ngươi không đi, địa ngục không nối lại chui vào. Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của một phụ nữ, tốc độ chậm rãi, tựa như được phát ra từ máy ghi âm không đủ điện lượng, ngữ khí run rẩy, không hề có chút âm điệu. Alo, ai đây? Liệu Đồng Thăng thầm giật mình, thanh âm trong điện thoại sao lại giống giọng vợ mình đến vậy? Hết chương thứ 19, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Liệu có phải vợ của Liệu Đồng Thăng bị bắt cóc hay không? Và ai đang là người đe dọa Liệu Đồng Thăng? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.